Bạch thầy là con thấy có người thì họ ngủ họ không có mơ mộng gì, nhưng mà con thì hôm nào ngủ cũng vậy, đêm ngủ là cứ mê. Thế và mê thì không nhớ gì cả, nhưng mà lúc dậy thì mệt ghê gớm. Thế nên những cái buổi mà như thế là tập không có hiệu quả gì nữa, bị hôn trầm rất nặng. Thế thì cái mê mộng ở đây nó là cái gì, nó có phải là do cái tưởng thức hoạt động mạnh không? Thế và cái cách khắc phục ở đây thì là thế nào? Nói chung là cái phần hoạt động của tưởng của mình nó ở trong cái giấc mộng. Khi mình nằm ngủ và mình bị chiêm bao đó, là nó là bị tưởng. Cái thường có người thì ít có chiêm bao, mà có người thì nhiều chiêm bao đó. Người nhiều chiêm bao là do cái tưởng nó hoạt động nhiều, nó không có gì hết. Cho nên mỗi lần mà chiêm bao thì nó mời. Có nhiều khi mà người ta ngủ người ta chiêm bao, người ta la, người ta hét nữa, hoặc người ta nói chuyện như là bình thường. Những người đó coi như cái tưởng nó rất mạnh, giống như là cái ý thức của họ. Cho nên vì vậy mà muốn cho cái tưởng nó đừng hoạt động như vậy thì bằng đầu mình lấy cái ý thức của mình tại ý mình dẫn lần, thì nó lần lượt nó cũng làm cái nghiệp của quân, cái căn của mình nó quân về cái tưởng nó nhiều. Cho nên bây giờ đời nay mình mang cái thân này cũng là cái tưởng nó hoạt động nhiều hơn người khác. Cũng như người ngủ hay mớ rồi đó là họ cũng là quân cái gì đời. Cho nên bây giờ nó không phải là trong một bữa hai bữa, hay trong tháng hai tháng, một năm hai tháng, một năm mà mình tạo cho mình hết ở trong cái mộng mị đó, không phải. Thế là con lại phải chiến đấu thêm với cái phản này nữa. Phải chiến đấu thêm cái phản gì tưởng không? Tức là phải tu về cái phần nữa, phải tác ý gì nữa. Vâng.